Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 213, tiếp ta một quyền liền tha cho ngươi. Canh 5, Đông Hải Chi Tân, Quy Xà Đảo. Ngay tại Mài Mực, Nghiên Nghiên Mực tiên sinh trong tay động tác bỗng nhiên một trận. Quay đầu hướng về Vạn Hoa Đảo phương hướng nhìn lại, Đông Lâm Đảo, chính canh giữ ở lò luyện đan bên cạnh ngủ gật Trì lão một cái kích lăng. Nằm trên đất, một mặt kinh ngạc hướng về Vạn Hoa Đảo nhìn lại, một giọt óng ánh nước bọt thuận khóe miệng, lôi ra một đầu đường thật dài, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Vạn Hoa Đảo đang cùng đại sư phụ mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt không ai phục ai cổ lão bỗng nhiên biến sắc. Oanh một tiếng biến mất tại tiệm thợ rèn bên trong. Đại sư phụ cười nhạo một tiếng, muốn cùng lão phu học loạn phi phong trùy pháp, ngươi là cổ lão cũng không được. Ngoạc kép, Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem vương trưởng lão bốn người. Một bên từ không trung chậm rãi mà đi, một bên móc ra một cái quần, một chân nhảy đi lên phía trước, mặc vào nửa ngày mới xuyên thấu một cái ống quần. Móa nó, không trung mặc quần, bản tao thánh cái này thao tác cũng là từ xưa đến nay gần như không tồn tại. Tiện mèo không biết lúc nào từ trong pháp trận chui ra, hai mắt sáng lên thẳng hô 666. Dương Chân vừa trừng mắt, giận dữ nói ra, ngươi không cho tiểu cô nương hộ pháp, chạy ra tới làm cái gì? Tiện mèo cười nhạo một tiếng nói ra, tiểu tử, tiểu nha đầu hiện tại so ngươi có thể lợi hại hơn nhiều. Cần bản tôn hộ pháp. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức vui mừng, Hòa U Nguyệt huyền chuyển mà đứng, ngay tại trong trận pháp nhìn xem nàng. Hai người bốn mắt tương đối, Hòa U Nguyệt lộ ra một cái dịu dàng tuyệt mỹ dáng tươi cười. Chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục thực lực. Dương Chân yên lòng, xoay đầu lại nhìn chằm chằm vương trưởng lão, lập tức dọa đến vương trưởng lão một cái kích lăng. Cuối cùng mấy đạo thiên lôi rơi xuống, sau đó thiên kiếp liền biến mất không thấy. Có thể vương trưởng lão bọn người tất cả đều bản thân bị trọng thương. Bốn người cùng Dương Chân bất đồng, đây là Dương Chân thiên kiếp, bọn hắn chẳng qua là tương đối không may thôi. Dương Chân có thể tại thiên kiếp bên trong tu luyện, cố nhiên có Dương Chân là thằng điên nguyên nhân chỗ, cũng cùng Dương Chân to gan lớn mật tính cách có quan hệ. Mặc dù vương trưởng lão mấy người cũng có thể mượn thiên kiếp tu luyện, có thể lúc này ai dám mạo hiểm như vậy? Vạn nhất Dương Chân hỗn đản này là giả vờ, kỳ thật cũng không phải là tại tu luyện. Một khi nhìn thấy bốn người thế mà lúc này còn muốn tu luyện, đi lên chính là một đấm thêm một kiếm, bốn người chính là chết rồi cũng vô pháp nhắm mắt. Thế nhưng là để vương trưởng lão bọn người thổ huyết chính là Dương Chân hỗn đản này thế mà không là giả vờ, hắn là thật tại tu luyện. Chẳng lẽ hắn không sợ nhóm người mình xông đi lên cùng hắn cá chết lưới rách? Trong lúc nhất thời, vương trưởng lão bọn người hối hận không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, bốn người cũng có thể cảm giác được. Cái thiên kiếp này tuyệt không phải là độ kiếp kỳ cường giả muốn vượt qua thiên kiếp. Xa xa không có cường đại như vậy. Tại loại thiên kiếp này phía dưới tu luyện, quả thực là cả một đời đều khó mà gặp phải đại kỳ ngộ. Thế nhưng là, bốn người ngăn cản thiên kiếp đều đã rất cố hết sức. Nếu như còn tu luyện, chẳng những có điểm không chịu nổi cảm giác, còn phải lo lắng đề phòng Dương Chân đánh lén. Dưới tình huống như vậy, chính là Dương Chân hướng bọn hắn cam đoan sẽ không đánh lén, bọn hắn cũng không dám tu luyện a. Bây giờ nhìn xem lanh lợi mặc quần Dương Chân, khí tức trên thân cô đọng mà kinh khủng, nhất là phía sau cái kia kinh khủng long tượng bóng gào thét chư thiên. Đến bây giờ cũng còn có chút đinh tai nhức óc, nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vương trưởng lão bọn người hối hận không thôi sau khi, còn có chút rung động, Dương Chân tên hỗn đản này, rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên phú, mới dám như vậy làm sằng làm bậy. Nếu như đổi lại mặt khác bất cứ người nào, chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Dương Chân vẫn còn giống một người không có chuyện gì một dạng, cười hì hì hướng bọn hắn đi tới. Dương Chân, ngươi muốn làm gì? Lão ẩu thần sắc kinh nghi bất định, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, phi, đừng nói ác tâm như vậy, giống như bản tao thánh đối ngươi mưu đồ làm loạn một dạng. Đám người nghe một trận mộng bức, Dương Chân nói giống như cho tới bây giờ liền không có đứng đắn qua một dạng. Mưu đồ làm loạn, nhìn thấy lão ẩu dáng vẻ, không ít người đều kém chút buồn nôn phun ra. Mẹ nó, đầu chọc sáng loáng, còn lại hai người còn nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng run rẩy một cái, hiển nhiên bị sét đánh quá sức. Dương Chân cũng không lo lắng bọn hắn sẽ lưu lưu cầu. Lão ẩu mặc dù biến thành đầu chọc, vừa vặn bên trên cũng không có bao nhiêu vết thương, nhiều nhất chính là gãy mất một đầu cánh tay, què một cái chân, phía sau lưng cũng bị sét đánh một ra hỏa, hiển nhiên cũng chạy không được. Chậc chậc, thần du kỳ không hổ là thần du kỳ, loại tình huống này, lão nhân gia ngài còn có thể gánh vác được. Dương Chân nhìn xem vương trưởng lão, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương trưởng lão sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, phun một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, nhìn chằm chằm Dương Chân hung hãn nói, Dương Chân, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Dương Chân chỉ mình, hỏi mọi người chung quanh, nói ra, chư vị, tao lão đầu tử này hỏi ta muốn làm cái gì? Chung quanh một đám tu sĩ cùng nhau cười nhạo không thôi. Cái này vương trưởng lão không biết từ nơi nào lấy được tin tức, tới giết Dương Chân thời điểm hăng hái, cách hai cái đỉnh núi xa liền nghe đến hắn cười ha ha loại kia dáng vẻ đắc ý. Bây giờ bị Dương Chân dẫn tới thiên kiếp đánh một hồi, thế mà hỏi Dương Chân hắn đến cùng muốn làm cái gì. Dù là mọi người tại đây biết rõ Dương Chân tiện, lúc này cũng không thể không thừa nhận. Lần này Dương Chân quả nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không ai có thể nói ra một chữ không tới. Mẹ nó, người ta đều tới giết ngươi. Hay là một cái thần du kỳ ba cái luyện hư kỳ vừa đến đã muốn đồng loạt ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất trấn sát. Lúc này chẳng lẽ sẽ bỏ qua bọn hắn hay sao? Ta đây, kỳ thật cũng không muốn chém chém giết giết. Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến, tất cả mọi người là sững sờ. Không phải đâu, Dương Chân lại muốn buông tha bốn người này. Dương Chân sẽ không như thế lòng dạ đàn bà đi, đem bọn hắn trả về, chờ lấy bọn hắn trả thù. Các ngươi biết cái gì? Dương Chân hỗn đản này nhất tiện, hắn nói hắn khiêm tốn nhất thời điểm, khẳng định xảy ra đại sự. Hắn nói hắn không thích chém chém giết giết thời điểm, chính các ngươi ngẫm lại đi. Tê, kinh khủng như tư, ngoặc kép, tất cả mọi người chửi mẹ, một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết đám người đây là thế nào. Dương Chân nói hắn không muốn chém chém giết giết thời điểm, trong lòng hai người cùng nhau nhảy một cái. Sợ Dương Chân nhất thời mềm lòng, thế mà cứ như vậy buông tha bốn người. Mẹ nó, cái này bốn cái không có một cái tốt, cứ như vậy buông tha, chỉ sợ liền người chung quanh cũng không chịu đáp ứng. Thế nhưng là vì cái gì đám người chung quanh rõ ràng một bộ không đồng ý buông tha bốn tâm tư người, trên mặt biểu lộ lại hưng phấn như thế? Lúc này, Dương Chân nhìn chằm chằm vương trưởng lão nói ra, như vậy đi, ta vừa rồi luyện một lát nhục thân lực lượng, nếu như ngươi có thể tiếp ta một quyền, ta liền bỏ qua ngươi, như thế nào? Nói xong, Dương Chân còn sợ vương trưởng lão không đáp ứng một dạng, bổ sung nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không vận dụng dù cho một chút chân nguyên. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng bức. Nói đùa cái gì? Không cần chân nguyên nói lời từ biệt, nói là một cái thần du kỳ. Chính là một cái nguyên anh kỳ cũng đánh không chết a. Dương Chân thật chẳng lẽ muốn thả qua những người này? Xong, Dương Chân đây là kiêu ngạo tự mãn. Rất rõ ràng, hắn đối thực lực của mình quá mức tự phụ. Không cần bất luận cái gì chân nguyên muốn một quyền giết chết thần du kỳ. Nếu như hắn có thể làm được, ta cùng tiện mèo kêu một tiếng cha. Móa nó, nhốt bản tôn đánh rắm. Một bên tiện mèo giật nảy mình. Vương trưởng lão trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Chỉ vào Dương Chân nói ra. Dương Chân, đây là ngươi nói. Bây giờ nhiều như vậy đạo hữu ở đây. Ngươi như đổi ý, mất hết mặt mũi. Nghe nói như thế, tiện mèo cạc cạc cười quái dị. Nhỏ giọng thầm thì nói. Nói tiểu tử này giống như từng có mặt mũi một dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.